Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 29, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại trường sau, giờ ra chơi, trong căn tin trường, tại một bàn ở trong góc khuất nhưng thu hút hầu hết ánh nhìn của các nam sinh. Có hai người con gái đang nhiệt tình, ăn một đống thức ăn trên bàn mà ai nhìn vào cũng choáng ngợp. Bỗng bên ngoài có tiếng la hét ầm ĩ của bọn gơ nhưng nó và nhỏ cô quan tâm. Cho đến khi, hai nam sinh bước tới. Đó là, à, chào Kim. Chào Mon, chúng tôi có thể ngồi đây chứ? Jen nói mà mắt cứ dán vào nó sợ nó phản đối. Ken thì mặc dù bề ngoài lạnh lùng nhưng cũng đang lo nghĩ về điều đó. À, Ken và Jen, ừ, được hai anh cứ ngồi đi còn dư chỗ mà. Mon lập tức cười thật tươi. Đương nhiên ỏi nhỏ đang bị Jen hút hồn mà. Thế là hai chàng trai thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống khiến nữ sinh ngoài này la hét đến chóng mặt. Nói thiệt là phải khó khăn và đưa ra quyết định can đảm lắm tụi hắn mới dám tới chỗ tụi nó á, làm việc này coi như đánh cược hết 50. Hình tượng của tụi hắn, vì nếu bị nó phản đối thì sao? Chắc chắn trên mạng sẽ dần dần việc hai hoàng tử bị cho ăn bơ từ hot girl. Bởi vậy nên khi được ngồi vào bàn thì tụi hắn như gỡ được một trái bom hẹn giờ ra khỏi người. Mấy chép này hơi bị ngắn, mình xin lỗi rất nhiều. Những chép sau mình sẽ cố viết dài hơn. Đợi chép mới của mình nhé. Yêu lém ó, không. Cách chương.